Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3988, chương 3988, xấu hổ thời kỳ. Ở thời điểm này, đế lăng cốc bí cảnh mở ra, đúng là một cái lúng túng thời kỳ. Thiên tà ma tôn một thân một mình ngồi tại cung điện của mình bên trong. Hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này. Đế lăng cốc bí cảnh sức hấp dẫn rất lớn, dù là giống hắn loại này chí tôn cũng khó có thể chống cự được. Trở thành chí tôn sau đó, muốn tiến thêm một bước, độ khó thực tế quá lớn. Hắn cố gắng vô số năm, vững chắc làm sâu sắc tu vi của mình, đây là cơ bản nhất. Lại là sáng tạo công pháp, lại là cưỡng ép cải biến nào đó một bộ phận thiên đạo. Thực lực của hắn đúng là tiến bộ, nhưng là sớm tại mấy chục vạn năm trước, hắn liền đã không có biến hóa chút nào. Bế quan lại thời gian dài cũng giống vậy, thực lực không có nửa điểm đề thăng. Đế lăng cốc bí cảnh hắn đi qua mấy lần, nhưng là kia mấy lần đều không có tìm tới thuộc về mình cơ duyên. Mặc dù thu hoạch được một số chỗ tốt, có thể đối hắn đến nói cũng không có cái gì rõ ràng trợ giúp. Mà bây giờ, huyết nguyệt ma giáo tại đứng đầu nhất trên lực lượng nhưng thật ra là hơi có chút khiếm khuyết. Dù sao huyết nguyệt ma giáo chỉ có hắn một cái chí tôn. Các đại tông môn tốt xấu có hai cái, thiên cơ tôn giả lại không am hiểu chiến đấu. Hắn cũng là chí tôn, lại thêm thiên lam đại đế. Hắn là khẳng định ở vào bị đánh giai đoạn, chỉ là một cái thiên lam đại đế. Trên chiến đấu liền căn bản sẽ không so hắn yếu. Ưu điểm lớn nhất của hắn chính là chính mình sáng tạo công pháp, ma thần thiên thể, đánh không chết. Nếu như chuyến này đế lăng cốc bí cảnh, hắn có thể tìm tới thuộc về mình thiên đạo, vậy hắn liền có khả năng đạt được tăng lên không nhỏ. Đến thời điểm căn bản không sợ thiên lam đại đế cùng thiên cơ tôn giả liên thủ. Nhưng vấn đề chính là trước mắt chiến tranh đã tiến hành đến trình độ này, hắn thật muốn đi, như vậy chiến tranh nhất định phải đình chỉ, toàn diện rút về địa bàn của mình mới được. Đừng nhìn thiên tà ma tôn đến bây giờ đều không có xuất thủ qua, nhưng hắn tồn tại chính là một cái to lớn lực uy hiếp. Tựa như các đại tông môn nếu như không có thiên lam đại đế, thiên tà ma tôn cần phải chịu đựng không xuất thủ sao? Bọn hắn tồn tại chính là đã hình thành kiềm chế lẫn nhau tác dụng. Nghĩ đến đây cuộc chiến tranh, thiên tà ma tôn liền có chút bực bội, bởi vì chiến tranh phát triển cùng hắn trước đó dự đoán có rất lớn chênh lệch. Truy cứu căn nguyên, có thể nói chính là xuất hiện một cái bạch vũ chiết, đối toàn bộ chiến tranh đều sinh ra nghiêm trọng phá hư. Cường giả đỉnh cao còn không có xuất thủ liền đã chết mấy cái. Thành viên khác chết tại trong năm tháng, quả thực vô số kể. Nhằm vào nghịch thần tông chiến tranh, cũng là hủy ở bạch vũ chiết trong tay. Thiên tà ma tôn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Ban đầu ở nhân giới, cái này vừa mới thành thần liền dám đem của mình tinh thần lực lượng cho phong ấn con kiến hôi. Thế mà lại trưởng thành đến trình độ kinh khủng như vậy. Kỳ thật thiên tà ma tôn đối bạch vũ chiết cũng không có quá xem thường. Lúc trước sở dĩ tại bạch vũ chiết vừa phi thăng thời điểm liền hạ lệnh truy nã, không chỉ là bởi vì cho hả giận, đồng dạng cũng là bởi vì đây là mấy chục vạn năm đến một cái duy nhất phi thăng giả. Nhưng bạch vũ chiết trưởng thành cùng các loại thủ đoạn y nguyên vượt qua hắn tưởng tượng. Tiêu Lăng, ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không? Thiên tà ma tôn suy nghĩ một trận sau đó, mở miệng hỏi đến. Một cái tuổi trẻ nam tử một mực cung kính đứng tại thiên tà ma tôn bên cạnh thân. Thần sắc lạnh lùng, trong ngực ôm một thanh kiếm, cả người ẩn ẩn tản ra một cỗ lăng lệ vô song khí tức. Hắn tên là Tiêu Lăng, chính là lôi viêm quỷ trong kiếm kiếm ít. Mặc dù nghe danh hiệu hắn tựa hồ xếp tại cuối cùng, nhưng trên thực tế hắn mới là tứ đại thiếu trung tối cường một cái. Niên kỷ so lôi thiếu hơi nhỏ hơn,